Chương 3261, kiếm khí xung kích. Tinh nhẫn kiếm run rẩy, phát ra to rõ kiếm minh thanh âm, tựa hồ tại đáp lại chủ nhân. Đúng à, ta làm sao không nghĩ tới đâu, luân hồi kiếm toa, chính là luân hồi kiếm đế chí bảo, bây giờ đã triệt để bị phương thần nắm trong tay. Hắn từng tại luân hồi kiếm giới bên trong, kinh lịch muôn đời luân hồi, tìm kiếm thuộc về mình kiếm đạo, cuối cùng ngộ ra được kiếm đạo bên trong chí cao vô thượng đạo pháp, vô địch kiếm đạo. Nguy nan thời khắc, luân hồi kiếm toa tự động mở ra, luân hồi kiếm khi đem nó cùng đế huyết, cùng nhau hút vào trong đó, ý tứ không cần nói cũng biết. Thì ra là thế. Đột nhiên, phương thần cảm giác, trong cõi u minh, tựa hồ có một cái tư tưởng, tại chỉ dẫn lấy chính mình tiến lên. Nội tâm của hắn, đột nhiên linh hoạt kỳ hảo, mang trên mặt vui sướng nụ cười. Đa tạ. Phương thần đối luân hồi kiếm giới ôm quyền nói tạ. Âm ầm trong vòng trời, luân hồi kiếm khí tạo thành cái này đến cái khác vòng xoáy, tựa hồ tại đáp lại phương thần. Sau đó thời gian, phương thần hơi chút điều chỉnh về sau, liền bắt đầu luyện hóa đế huyết sự tình. Dù sao, đế huyết tồn tại vô tận tuyến nguyệt, hắn khí huyết đã tại dần dần biến mất. Mà, nó thoát ly đồng quan, lực lượng càng là đang nhanh chóng tán loạn, sở dĩ không thể lãng phí mảy may thời gian. Đông phương thần bản chân giẫm một cái, thân thể lơ lửng ở giữa không trung, hắn tay háo hất lên, hạo đãng luân hồi kiếm khí, theo bốn phương tám hướng hiện lên mà đến, hội tụ tại đỉnh đầu trên không. Hạo đãng kiếm khí, tản ra cường thế uy áp. Luân hồi kiếm đế tiền bối, hậu bối con em, hôm nay mượn luân hồi kiếm khí dùng một lát. Phương thần ngâm khẽ no y hắn thoại âm rơi xuống một khắc này, luân hồi kiếm toa run rẩy, kiếm giới bên trong, tất cả luân hồi kiếm khí, toàn bộ chen chúc mà tới. Ông trong hư không đế huyết, tựa hồ cảm thấy bất an, nó đang giãy giụa, nó đang lắc lư, muốn thoát đi nơi đây. Ngưng. Phương thần khẽ quát một tiếng, hắn nửa bước đế cảnh nguyên thần, hoàn toàn phóng thích, kinh khủng hồn đạo lực lượng, trực tiếp đem đế huyết bao phủ, sau đó dùng sức hấp dẫn. TTT đế huyết đang di động quá trình bên trong, tựa hồ muốn tránh thoát phương thần khống chế. Quanh trong vòng trời, luân hồi kiếm khí đáp xuống, mang theo vô tận lực lượng, vô tình đờ ập đờ nê nở tại đế huyết phía trên. Giang giác từng đạo rực rỡ kiếm khí, đem đế huyết bên trong tạp vật, rửa sạch không còn một mảnh. Luân hồi kiếm đạo, chính là năm đó luân hồi kiếm đế sở ngộ chi kiếm đạo. Luân hồi kiếm khí, cũng là hắn sáng tạo mạnh nhất kiếm khí. Cho dù là phương thần vô địch kiếm khí, giai đoạn hiện nay, cũng là không cách nào cùng luân hồi kiếm khí cùng so sánh. Tại thượng cổ thời đại, luân hồi kiếm khí, được xưng là không gì không phá. Có thể nghĩ, luân hồi kiếm khí nhuệ khí, cường đại đến mức nào. Bây giờ, luân hồi kiếm khí tuân theo luân hồi kiếm đế chi ý chí, toàn lực trợ giúp phương thần, luyện hóa đế huyết. Thời gian trôi qua, đế huyết dây rùa, càng ngày càng kịch liệt. Bất quá, đế huyết tuy mạnh, nhưng luân hồi kiếm khí lại là vô cùng vô tận. Chỉ cần tại luân hồi kiếm toa bên trong, luân hồi kiếm khí liền là tuyệt đối cường giả. Lại thêm phương thần đã hoàn toàn nắm trong tay luân hồi kiếm toa, tương đương với luân hồi kiếm đế đích thân đến. Đế huyết, bị luân hồi kiếm khí hoanh kích không chỗ ẩn nút. Cứ như vậy, đế huyết kiên trì chừng 9981 ngày sau, rốt cục xuất hiện bại lui chi dấu hiệu. Hoanh phương thần hai tay huy động, thao túng luân hồi kiếm khí, làm ra sau cùng hoanh kích. Chỉ thấy, đế huyết răng rắc một tiếng, vỡ vụn ra. Phương thần có thể thấy rõ ràng, vỡ vụn đế huyết bên trong, một giọt lớn chừng ngón cái rực rỡ hủy hệ tờ di cờ hở, lộ ra chân dung. Đây mới là đế huyết hình dáng đông đông đông thể nội hắc động huyết mạch, sớm đã kìm nén không được, phát ra, cùng hồn đạo lực lượng hỗ trợ lẫn nhau, mạnh mẽ đem đế huyết kéo đến phương thần trước người. Cùng ta dòng máu dung hợp, tất sẽ không bôi nhỏ ngươi uy danh. Phương thần nhẹ nói đạo, đồng thời dung hợp nửa bước nắm giữ xương ngón tay, chậm rãi duỗi ra, đem đế huyết nắm ở trong tay. Ông một tia nắm giữ khí tức phóng thích, sao động đế huyết, trong nháy mắt thiên tĩnh lại. TTT rèn sắt khi còn nóng, phương thần đem nó hút vào thể nội, hắc động huyết mạch đem bao khỏa, chuẩn bị hấp thu. Đi qua 9981 thiên rèn luyện, đế huyết đã bị luân hồi kiếm khí triệt để tinh luyện, phương thần duy nhất phải làm chính là, dùng đế cảnh nhục thân, ngăn cản được đế huyết bên trong ẩn chứa mạnh mẽ đại lực lượng. Đông đế huyết tiến vào thân thể, kinh khủng uy áp, triệt để phóng thích. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, phương thần nội tạng bị phá hủy. Bất quá rất nhanh, đế cảnh phòng ngự toàn diện triển khai, đem đế huyết uy áp hoàn toàn phong tỏa. Từ từ, phương thần trưởng không lấy cục diện, đế huyết không dãy rủa nữa, chậm rãi cùng hắc động huyết mạch dung hợp. Hô thấy thế, Phương Thần thở dài một hơi, cuối cùng là thành công. Quá trình nhìn như đơn giản, kỳ thực nguy hiểm dị thường, hơi không cẩn thận, liền sẽ hồn phi phách tán. Đương nhiên, QNZ chỉ có người trong cuộc, mới có thể cảm nhận được đế huyết đáng sợ bao nhiêu. Hấp thu đế huyết, là một cái quá trình khá dài, không thể sốt ruột. Phương Thần khoanh chân mà làm, toàn thân toàn ý vùi đầu vào hấp thu đế huyết bên trên. Bắc bộ khu vực, nào đó một chỗ thế ngoại đảo nguyên bên trong. Mấy cái lao đầu, ngay tại nói chuyện phiếm, đột nhiên một luồng khí tức kinh khủng, tràn ngập mà tới. Trong vòng trời, biển lửa quét sạch, một đạo như ẩn như hiện bóng người, lấp lóe mà ra. Huyết mạch vương hỏa ma chân quân bọn người, nghẹn ngào kêu to. Huyết mạch vương mất tích vô tận tuyến nguyệt, thế mà vào lúc này khắc hiện thân. Duy nhất người hậu tuyển xuất hiện. Trong biển lửa, đạo thân ảnh này phát ra tang thương cổ phát thanh âm. Nghe vậy, hỏa ma chân quân bọn người nội tâm càng thêm cờ hờ ân lờ động. Duy nhất người hậu tuyển xuất hiện, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa, huyết mạch vương đã từng kế hoạch, sẽ thực hiện huyết mạch vương đại nhân. Duy nhất người ứng cử như là đã xuất hiện, vậy bọn ta phải chăng có thể xuất thế nguồn nước chân quân hỏi. Mặc dù trước đây hai người bọn họ đi qua giới thành, nhưng cũng không tính chân chính xuất thế. Bọn hắn muốn, cao điệu xuất thế, dùng một loại cường đại tư thái, xuất thế mặt người trước. Đợi của ta bản tôn, theo rối loạn thời không bên trong lúc trở về, liền là các ngươi xuất thế ngày. Trong biển lửa, truyền đến huyết mạch vương thanh âm. Thoại âm rơi xuống, thiên khung khôi phục lại bình tĩnh, biển lửa biến mất. Đám người hai mặt nhìn nhau, huyết mạch vương biến mất vô tận tuế nguyệt, hôm nay xuất hiện. Nhưng mà chỉ nói là như thế mấy câu tiểu biến mất, đây là ý gì bọn hắn rơi vào trầm tư, hai mặt nhìn nhau. Huyết mạch vương không cho chúng ta xuất thế, tất nhiên là thời cơ chưa tới, thế nhưng là hắn cáo chi chúng ta, duy nhất người hậu tuyển xuất hiện, chẳng lẽ là để chúng ta gián tiếp bảo hộ hắn sao? Nguồn nước chân quân trầm ngâm nói. Vô cùng có khả năng. Hỏa ma chân quân gật đầu, những lão giả khác cũng đồng ý nguồn nước chân quân. Thế nhưng là vấn đề là, chúng ta như thế nào tìm kiếm được duy nhất người ứng cử có người đưa ra nghi vấn? Như duy nhất người ứng cử xuất hiện, như vậy ta nghĩ, có thể là vị kia. Hỏa ma chân quân cực nóng con ngươi, nhìn về phía thiên cung, lẩm bẩm nói. Trong đầu của hắn, nổi lên Phương Thần thân ảnh. Cùng Phương Thần tiếp xúc mặc dù rất ít, nhưng hắn lại cho rằng, Phương Thần là có khả năng nhất trở thành duy nhất người ứng cử võ giả. Mặc kệ hỏa ma suy đoán có chính xác không, chúng ta cũng không thể từ bỏ bất luận cái gì một tia cơ hội. Nguồn nước chân quân nói, chúng ta không thể xuất thế, như vậy chỉ có khiến người khác tới giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, vừa lúc hỏa ma hậu duệ tiểu hỏa, ngay ở chỗ này. Hắn cùng Phương Thần quen thuộc, là người thích hợp nhất. Thế nhưng là, thực lực của hắn quá yếu. Có người phản bác. Đúng a, thực lực của hắn, căn bản là không có cách bảo hộ duy nhất người ứng cử. Nghe vậy, hỏa ma chân quân lộ ra nụ cười sán lạ, trong hai con ngươi bắn ra cực nóng hỏa quang, liếm liếm đôi môi khô khốc, cười hát hát nói, bằng vào chúng ta mấy lao già thực lực, cùng đối võ đạo nhận biết, muốn dạy bảo một vị đệ tử, có khó khăn sao? Phương Thần cũng không biết rõ, chính mình hấp thu đế huyết, cho huyết mạch vương phe phái, tạo thành lớn cỡ nào hoành động. Hấp thu đế huyết, cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đế huyết bên trong ẩn chứa lực lượng thực sự quá mạnh, dùng Phương Thần tốc độ, cũng đầy đủ hao phí thời gian 3 năm. 3 năm sau nào đó một ngày, luân hồi kiếm giới bên trong, như tia chớp lôi mình, kinh khủng luân hồi kiếm khí, tại thiên khung bên trong, tạo thành đáng sợ vòng xoáy. Mà vòng xoáy chính phía dưới, rõ ràng là Phương Thần. Đến lúc cuối cùng một tia đế huyết chi lực hấp thu xong tất về sau, Phương Thần cảm giác trong cơ thể mình lực lượng đã đạt đến một cái cực điểm. Dầm dầm dầm chân tay hắn giẫm một cái, cả vùng đều đang run rẩy. Muốn đột phá sao? Phương Thần hai con ngươi cực nóng, giang hai cánh tay, chuẩn bị xung kích giới vương cảnh. Ông dung hợp đế huyết hắc động huyết mạch, lại lần nữa phóng thích mà ra, cường đại đến cực hạn uy áp, bao phủ Phương Thần toàn thân. Quanh thiên khung kiếm khí vòng xoáy bên trong, vô kiên bất tồi luân hồi kiếm khí, hóa thành một đạo kiếm khí trùng sáng, đáp xuống, như là thể hồ quán đỉnh, đánh vào Phương Thần đầu lâu bên trong.